Chương 1249, xuyên kimono các nữ hải tử, cầu toàn định. Chương 1249, xuyên kimono các nữ hải tử cầu toàn định mà cái này một giọng nói, cũng là để Trương Tưởng từ trong lúc miên man suy nghĩ thanh tỉnh lại. Bởi vì, Trương Tưởng có thể nghe được, đạo thanh âm kia khởi nguồn là đến từ hàng xóm Soji. Thân niên vui sướng, năm nay cũng mời chiếu cố nhiều hơn. Đi tới phòng khách Tiểu Cẩm, nghiêm túc cho Trương Tưởng đám người bái niên, chỉ thấy hôm nay Soji, mặc một bộ rất là ý tư ô vương trạng nữ tử kimono, thông thường mà nói, ô vương trạng y phục thông thường đều là rất khó xuyên đẹp mắt, đối với vóc người mà nói có rất cao yêu cầu. Bất quá, những thứ này đối với Soji mà nói, cũng là không hề có một chút vấn đề. Soji tuy là phát dục cũng không có cỡ nào vượt mức quy định, chỉ có cao trung nữ nhân sinh dáng vẻ, thế nhưng vóc người còn đúng rất tốt đẹp. Kia ô vương trạng tử sắc kỳ mồ hệ nổ mặc ở trên người của nàng, cũng là đưa cho nàng một loại đại gia khuê tú cảm giác, không giống với quá khứ có chút nháo đằng dáng vẻ. Bất quá, Trương Tưởng không biết đúng, Soji bình thường ở nhà cùng trong trường học, nhưng là cô gái ngoan ngoan bộ dạng, không có chút nào nháo đằng. Chỉ bất quá, nàng ở mặt đối với cùng với chính mình quan tâm người thời điểm, chỉ có sẽ trở nên có chút luống cuống tay chân mà vào lúc này, Trương Tưởng cũng là kịp phản ứng ta cũng là, mời chiếu cố nhiều. Trương Tưởng hơi còn một cái lễ nghi, mà số dạ đám người, cũng là theo chân đáp lễ lại. A Tiểu Cầm tỷ kỳ mồ hệ nổ tốt phiêu giải ổ. Như có chút ngạc nhiên mà chuyển thân thể nhìn từng cái quay vo nở dê, có chút thán phục nói. Ừ, đẹp quá. Tốt vừa người A Sổ Dạ có chút hâm mộ nói rằng, mà nghe Sổ Dạ lưỡng người thoại ngữ, có chút nhỏ xấu hổ sỏ gì không khỏi đúng đỏ hồng khuôn mặt. Cảm tạ khích lệ bất quá, so với cái này, các ngươi thời gian có khỏe không sỏ gì có chút đỏ mặt, tò mò hỏi. Mà nghe cái này một cái, Sổ Dạ cùng như không khỏi đúng bi minh bi thương than khóc lên. A không xong, còn không có xuyên kỷ mổ hệ nổ đâu Sổ Dạ bi minh bi thương than khóc nói. Tiểu Câm tỷ. Có thể giúp Niu xuyên hạ kỷ mồ hệ nổ sao ta, còn muốn đi bang hì nạ xuyên kỷ mồ hệ nổ Sổ Dạ hai tay hợp thập địa hướng về Sò Di nhờ cậy lấy. Có thể là có thể thế nhưng Sổ Dạ ngươi không mặc kỷ mồ hệ nổ sao Sò Di có chút ngạc nhiên mà hỏi. Cái kia thời gian không đủ, hôm nay coi như. Sổ Dạ tuy là nói như vậy lấy, nhưng trong mắt của nàng vẫn là tốc biến qua một tia tiếc nuối. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là mỉm cười lắc đầu. Yên tâm đi, thời gian đủ. Lẽ nào, các ngươi quên rồi sao trong nhà của chúng ta đã là có xe của mình, không cần đi dựng tàu điện. Chỉ cần 20 phút, ta nhất định sẽ đem bọn ngươi an toàn đưa đến Trương Tưởng vô vô lồng ngực nói. A thiếu chút nữa đã quên cái này một cái đầu như có chút hưng phấn mà nói rằng. Mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, Sổ Dạ trong mắt cũng là tốc biến qua vẻ hưng phấn. Ừ, như vậy ta đi sẽ cùng phục cho lấy ra. Sổ Dạ có chút hưng phấn gật gật đầu. Được rồi, đừng quên đem ai cùng hạ nã bị kỳ mổ hệ nổ, cũng cho lấy ra A Trương Tưởng ở phía sau nói theo. Mà nghe được niệm đến tên của mình, vô luận là ai cùng hạ nã bị đều có chút giật mình. Không phải, ta không cần, bang hạ nã bị lấy ra thì tốt rồi. Hơn nữa, ta không có chuẩn bị, cũng không thói quen kỳ mổ hệ nổ A ai mở miệng mà cự tuyệt. Bất quá, Trương Tưởng cũng là mỉm cười sờ sờ đầu của nàng. Không cần lo lắng, Sổ Dạ có trước đây bởi không vừa vặn, đổi lại kỳ mồ hệ nổ. Trương Tưởng an ủi đối phương. Nhưng là, cũng không nhất định vừa người A ai vẫn còn có chút phản kháng. Có lẽ là bởi vì thật lâu không có người thân quan tâm duyên cơ đi, nàng cũng là có vẻ có chút không phải an tâm. Mà ngay tại lúc này, mỉm cười Sổ Dạ lên tiếng. Yên tâm đi, trước đây ca ca ở nhắc tới thời điểm, ta phải đi đã tìm. Phải có nhất kiện rất hợp thân thể của ngươi. Rất đẹp tha đây chính là ta tư tàng A Sổ Dạ có thể cũng là nhìn thấu ai kia có chút bất an dáng vẻ đến, mỉm cười hướng về nàng chắt liêu chắt con mắt. Nhưng là ai còn muốn nói cái gì đó? Không có thế nhưng, mọi người đều là người một nhà, tất cả mọi người mặc vào kỳ mồ hệ nộ, ngươi tại sao có thể không phải mặc vào đầu Trương Tường nửa ngồi trồn hồn xuống, hướng về phía ai ôn nhu nói rằng, ai gần nhất ở buổi tối ngủ sau đó, gọi điện thoại trở về chính mình tỷ tỷ kia một cái đã là vô ích bên trong phòng sự tình, Trương Tường nhưng là biết được nhất thanh nhị sở. Muốn đến nơi này, Trương Tường đúng càng ra cảm thấy thương tiếc ai. Mà không biết là Trương Tường cùng Sổ Dạ chờ người thoại ngữ có tác dụng, vẫn là ai bản thân quả thực rất trơ mong mặc vào một lần kimono, nàng cuối cùng vẫn đỏ mặt gật gật đầu, bị hạ nạ bị tiểu lò lì nắm tay mang theo đi xuyên và phục rồi. Thuận tiện mà nói một tiếng, hạ nạ bị tiểu lò lì đối với như thế nào xuyên kimono, nhưng là vô cùng được tinh thông. Dù sao, hạ nạ bị tiểu lò lì nhưng là bị hỉ ủ gạ bộ tộc thuộc nữ huấn luyện, đang không có đi tới cái này thế giới thời điểm, nhưng là thường thường xuyên kimono. Vì vậy, ngay cả sổ dạ một bộ phận xuyên kimono kỹ xảo, đều là nàng thầy đâu cho nên, Trương Tường mới yên tâm hạ nạ bị đi giúp ai cùng nhau mặc vào kimono. Mà mọi người ở đây bận rộn đứng lên phía sau không lâu sau, sáu cái xinh đẹp như hoa một dạng thiếu nữ, liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. So gì kia một thân màu tím, chen ép đối phương vô cùng phiêu giải ổ, đã là miêu tả qua ô vương kimono, còn có hí nạ kia một thân mặc vào. Có vẻ vũ trụ đệ nhất khả ái màu đỏ kỳ mồ hệ nổ đừng nói. Còn lại bốn thiếu nữ mặc vào và ăn vào sau, cũng là có vẻ vô cùng tịnh dậy không gì sánh được. Nghiêu thay là một kiện màu hồng kỳ mồ hệ nổ, vô cùng được vừa người, nhìn từ đàng xa quá khứ, giống như là hoa anh đào một dạng mà mỹ dày. Đang phối hợp lấy nàng mái tóc dài màu vàng nóng kia, cùng với như ngẫu như một loại tinh xảo khuôn mặt, cũng là có vẻ thập phần khả ái. Hiển nhiên, món này kỳ mồ hệ nổ đúng là mưu trải qua tỉ mỉ chọn lựa. Mà xô ra thay, thì là nhất kiện đến từ Trương Tường tỉ tỉ, theo hoa văn, còn có lông mềm như nhung xóa vai kỳ mồ hệ nổ, cũng là có vẻ hơi cao nhã phong khoáng, lại phối hợp nàng trước chán kia màu trà tóc ngu, còn có kia hơi xấu hổ khả ái khuôn mặt, cũng là khiến người ta cảm nhận được một loại an tĩnh mỹ lệ. Còn như hạ nạ bị tiểu lọ ly, cái này một cái thời điểm cũng là đổi lại nhất kiện mới và phục rồi. Nàng không hề ăn mặc nàng thường thường mặc kia nhất kiện tiếp cận màu xám đen và phục rồi, mà là mặc vào phấn đoá hoa màu đỏ trạng điểm vân và phục rồi, khiến người ta cảm thấy trước mắt một dải ổ. Nhất là tóc của nàng, còn chuyên môn mâm lên, cắm lên chuyên môn đoá hoa đến, có vẻ đúng vô cùng được khả ái. Mà cuối cùng đi ra, liền là có chút chưa quen thuộc kỳ mồ hệ nổ mặc ai. Thế nhưng, nàng mới vừa ra tới, cũng là khiến người ta cảm thấy hơi kinh diễm. Na nở dê mở cờ kia nhất kiện kỳ mồ hệ nổ, là một kiện phấn màu trắng song trọng gây vai kỳ mồ hệ nổ, hai bên thêu hai khỏa làm sắc cột làm sắc duy bằng hạt châu, trên đỉnh đầu còn mang theo một cái tương tự với đúng công chu á quan gì đó, có vẻ ai giống như là từ trong tấm hình đi ra, đến từ không biết tên nước nhỏ công chu á hơn nữa nàng cặp kia tay ôm ở trước ngực bộ dạng, làm cho một loại thương tiếc khả ái cảm giác. Đương nhiên, nếu đúng tóc của nàng có thể càng trưởng một chút, vậy thì càng tốt hơn tờ S hình ảnh đúng tóc dài, rất đẹp mắt nói.